Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 626, biểu đệ. Dừng tay, Hoàng Yêu đi vào mảnh này thế giới thần bí về sau, liền không có bỏ được ly khai. Những này tà thần với hắn mà nói có trợ giúp thật lớn, có thể làm cho hắn hình thể dần dần hướng tới hoàn mỹ trạng thái. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, theo đối phương trên cánh tay xé rách khối tiếp theo huyết nhục, là một cái phi thường mạo hiểm sự tình. Nếu như vừa mới không phải có chút thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng chính là khối này huyết nhục lại làm cho Hoàng Yêu cảm nhận được chân chính tà thần là kinh khủng đến cỡ nào. Phân giải khối này huyết nhục sau, sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Kinh người, kinh khủng. Cấm hải hải nhãn, một đám biến mất thật lâu thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn đều là tứ đại minh tất cả đại tông chủ. Từ khi đem cấm hải hải nhãn lên cửa đá đánh nát, vô số xúc tu bay ra tập kích người về sau, bọn hắn liền bị hù chạy trốn tứ phía. Nội tâm triệt để tuyệt vọng, đánh nửa năm liền oanh ra cái đồ chơi này. Sớm biết rõ là như thế này, coi như đánh chết bọn hắn cũng không có khả năng làm loại này đồ ngốc sự tình. Kia gia hỏa nói thật hay giả? Yêu thần Sơn Thương Đồ lão tổ hỏi. Cái này gia hỏa đã bị Lâm Phàm nhìn trúng, vẫn muốn đem hắn thu làm thủ hạ, chủ yếu là Thương Đồ lão tổ năng lực có chút lợi hại, có thể ngưng luyện ra các loại động vật. Đối Lâm Phàm tới nói, liền phảng phất đi vào vườn động vật. Tốt bao nhiêu năng lực, ai biết rõ a, có thể là thật, đối phương hẳn là không tất yếu lừa gạt nhóm chúng ta. Ai, bây giờ cái này tình huống còn có cái gì có thể là nhóm chúng ta quyết định? Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn hai người đã sớm tiến vào cái này cấm hải hải nhãn, tìm kiếm được đạo cảnh bát trọng đột phá pháp, thế nhưng là hai người này vậy mà hèn hạ không nói cho nhóm chúng ta. Loại hành vi này quá mẹ nó ác liệt. Đám người trò chuyện với nhau, có người biểu hiện rất là phẫn nộ, cũng hận không thể cùng Hư Nguyên Minh bọn hắn liều mạng. Rõ ràng đều là cùng một chỗ oanh cánh cửa, tìm tới biện pháp lại không nói cho nhóm chúng ta. Thật sự là cầm thú vô cùng. Rất nhanh, bọn hắn trực tiếp bước vào cấm hải hải nhãn, tìm kiếm vừa mới biết được cơ duyên. Bọn hắn vẫn như cũ nghĩ đến đem nhà mình tông môn khôi phục lại. Từ đây không cần e ngại Lâm Phàm nghiền ép. Bọn hắn hiện tại chính là tương đối thê thảm. Nghe được Lâm Phàm danh tự liền muốn nhượng bộ lui binh. Nếu là gặp được Lâm Phàm, chỉ sợ chạy cũng không có địa phương chạy. U Thành, Lâm Phàm sinh hoạt vẫn như cũ là như thế lạnh nhạt cùng hạnh phúc. Tà thần đích thật là phiền phức sự tình. Bất quá trong khoảng thời gian này, hắn tích lũy không ít điểm nộ khí, dùng để tăng lên tu vi. Đạo cảnh bát trọng đang ở trước mắt, mặc dù còn không có tăng lên tới, nhưng đã rõ ràng cảm nhận được tự thân cự ly đạo cảnh bát trọng chỉ thiếu chút nữa xa. Đạo văn càng là tốc độ tăng đến 300 đầu. Bây giờ hắn cảm giác tự mình cùng những cái kia kinh khủng tà thần ở giữa chênh lệch. Hẳn là cảnh giới đặc tính. Đạo cảnh thất trọng đặc tính là vạn đạo quy nhất. Đạo văn ngưng tụ, lấy mạnh nhất một kích bộc phát ra đi, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Mà theo Tiêu lão tổ nơi đó đến biết rõ cảnh bát trọng đặc tính thì là pháp tắc lĩnh ngộ, siêu thoát tại đạo văn. Giữa lúc giơ tay nhấc chân có được lớn lao uy năng. Lúc này phương xa có quen thuộc khí tức truyền lại mà tới. Lâm trưởng môn, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời nhường biểu đệ chấn định chớ hoảng sợ. Tới không phải người khác, chính là địa ngục sơn Viêm Côn. Viêm Côn, ngươi không tại liên minh đợi, tới đây làm gì? Lâm Phàm hỏi. Bây giờ hắn tạm thời không nghĩ tới nhiều, quản liên minh là cái gì tình huống. Địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo có thể nhặt được tiện nghi cũng là bọn hắn năng lực. Chớ nhìn hắn đợi tại U Thành giống như người không việc gì giống như. kỳ thật trong lòng nghĩ vẫn là tà thần bên kia tình huống. Mẹ nó, tà thần Bruce Ryan thật sự là quá mạnh, mạnh đều có chút không hợp thói thường quá mức. Bất quá không sao, lấy hắn hiện tại tấn thăng tốc độ, không bao lâu liền có thể cạo chết tà thần. Ở phương diện này vẫn là không có cái gì khó khăn. Rất nhanh, Viêm Côn rơi xuống từ trên không, nhìn thấy đứng tại Lâm Phàm bên người đám người lúc, biểu lộ sững sờ, sau đó lập tức khôi phục bình thường, vội vàng đi vào Lâm Phàm trước mặt. Lâm trưởng môn, liên minh nơi đó xảy ra chút việc, trống rỗng xuất hiện một tòa hắc sơn, mà lại có vô số màu đen quái vật xuất hiện tại hắc sơn. Giết không được, cũng không hủy diệt được. Nguyên bản Viêm Côn là không muốn tới phiền phức Lâm Phàm, nhưng không có biện pháp a. Bọn hắn thử rất nhiều biện pháp, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đương nhiên, những cái kia có pho tượng thành thị cũng bình yên vô sự. Hắc Sơn, Lâm Phàm nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Đi, mang ta đi nhìn xem. Mặc dù hắn không quá muốn quản liên minh sự tình, nhưng xuất hiện loại này mặc danh kỳ diệu, để cho người ta suy nghĩ không thấu sự tình, tự nhiên phải hảo hảo nhìn một chút. Được, Viêm Côn tranh thủ thời gian đáp. Kỳ thật hắn tìm đến Lâm Phàm cũng là có chút nhớ nhung, muốn cùng Lâm Phàm rút ngắn một chút quan hệ. Bây giờ tình huống người sáng suốt cũng nhìn ra, liên minh cùng màu mỡ chi địa không có bất luận cái gì chống lại khả năng. Mà liên minh cũng không phải hắn Viêm Côn một người. Tương lai có rất lớn khả năng sẽ cùng Hải Hoàng Đảo phát ngưu đại chiến. Cho nên ở thời điểm này cùng Lâm Phàm quan hệ trong đó chuẩn bị cho tốt điểm, vẫn rất có cần thiết. Liên minh, Hắc Sơn ở vào liên minh một vùng biển mênh mông trên đại dương bao la. Trong biển rộng mạc danh kỳ diệu xuất hiện một tòa Hắc Sơn. Thật đúng là có nhiều quái dị. Hắc Sơn lên bao phủ nồng đậm hắc vụ. Những này hắc vụ cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau, chậm rãi khuếch trương, tựa như là muốn đem vùng biển này cũng bao trùm giống như. Biểu ca, cái này khí tức cùng ta gặp phải những cái kia tà thần khí tức rất tương tự. Chu Trung Mậu nói, Lâm Phàm cảm giác đây chính là tà thần làm ra. Giống, đột nhiên, tại kia hắc sơn lập truyền đến tiếng giống giận dữ. Thanh âm chấn động, tại không gian truyền lại, có phải hay không các ngươi liên minh nhìn dễ khi dễ? Cho nên tà thần ý nghĩ chính là theo các ngươi nơi này ra tay. Lâm Phàm hỏi, hắn cảm giác rất có khả năng này tính, chí ít vỡ của hắn không có xảy ra chuyện như vậy. Lâm trưởng môn, việc này ta cũng không biết rõ. Viêm Côn có chút xấu hổ, trong lòng của hắn nói thầm. Đối với ngươi mà nói liên minh có thể là thật tương đối tốt ức hiếp một điểm. Nhưng là đối tà thần tới nói, cũng không có đơn giản như vậy đi. Tà thần tạm thời vẫn chưa triệt để giáng lâm, cần phải mượn nô bộc mở ra tà thần thông đạo. Có lẽ chính là có tà thần nô bộc chạy đến nơi đây, đem tà thần thông đạo mở ra cũng nói không chính xác. Chu Trung Mậu nhìn thấy biểu ca nhãn thần, trong nháy mắt liền hiểu, bước ra một bước, trực tiếp hướng về phía Hắc Sơn đấm tới một quyền. Cái này một quyền uy thế phi phàm, không khí nổ tung, một cỗ kinh khủng lực quyền như là cuồng long, lao nhanh mà đi, trực tiếp oanh tạc trên Hắc Sơn. Hắc Sơn chấn động, những cái kia nồng đậm sương mù màu đen nhận xung kích, hướng phía ngoại giới khuếch tán. Ngay sau đó, vô số đạo phẫn nộ tiếng giống đinh tai nhức óc, một cái to lớn xúc tu theo Hắc Sơn bên trong quét sạch mà đi, xé rách thiên địa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Muốn chết, Chu Trung Mậu nộ a một tiếng, lần nữa một quyền vung đi, lực lượng cùng xúc tu va chạm, tiếng oanh minh không ngừng, kinh người kinh khủng, không đơn giản a. Lâm Phàm buồn bã nói, bây giờ biểu đệ trở về, hắn động thủ thời đại đã qua. Nói thật, vẫn là biểu đệ có thể minh bạch hắn trong ánh mắt truyền lại đưa ra tới ý tứ. Chu Trung Mậu có chút phẫn nộ, trên người lực lượng triệt để sôi trào lên. Một đầu ma viên đứng ở trong hư không, ma viên trên thân quấn quanh lấy lôi đình, sau đó gầm thét giơ lên song quyền, đột nhiên hướng phía Hắc Sơn nện đi. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, biểu đệ lợi hại a, đi ra ngoài một chuyến cũng là lựa chọn tốt, thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn thân là biểu ca cũng là có chút vui mừng, nếu như đợi ở bên cạnh hắn, có lẽ cũng sẽ không tệ, nhưng có lẽ tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy hung mãnh. Đột nhiên, biểu đệ vân vân, Lâm Phàm kinh ngạc, vội vàng hô. Chu Trung Mậu nghe được biểu ca thanh âm, vội vàng thu tay lại, to lớn ma viên song quyền vững vàng xuống trên bầu trời Hắc Sơn. Mặc dù dừng lại, nhưng kinh khủng quyền phong vẫn như cũ rơi xuống, dung chuyển Hắc Sơn, mặt biển tách ra, kinh người vạn phần, Viêm Côn kinh hãi, nhìn xem Chu Trung Mậu nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Ông trời ơi, cái này cả nhà đều là cái gì ma quỷ? Lâm Phàm niên kỷ nhẹ nhàng, thực lực mạnh mẽ còn chưa tính, cũng cái này tiểu tử lại là cái gì tình huống? Chu Trung Mậu lui trở về biểu ca bên người. Biểu ca, thế nào? Ngươi đừng vội, ta tới, Lâm Phàm nói. Ngay tại vừa mới, hắn nhìn thấy Hắc Sơn lên xuất hiện rất nhiều quái vật. Đây cũng là tà thần nô bộc. Hắn hiện tại điểm nộ khí đều là từ đâu tới? Ngoại trừ tà thần, chính là tà thần nô bộc. Về phần liên minh bên kia cung cấp hơi có chút ít. May mắn nói nhanh, nếu không nhường biểu đệ cái này hai quyền xuống dưới, còn không đem những quái vật này giết chết, đến lúc đó chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Lâm Phàm tiến lên đi đến, mở miệng nói, đến liên minh đến cùng là vị nào tà thần, chuyển một ngọn núi tới, cũng là thật lợi hại a. Thanh âm truyền lại đi qua, quấn quanh trên Hắc Sơn, tà thần bọn nô bộc phẫn nộ gào thét. Tiếng giống rung trời, điểm nộ khí cộng 999. Quả nhiên, Lâm Phàm tâm tình rất vui thích. Thật sự có điểm nộ khí, mà lại số lượng còn không ít. Hắn chuẩn bị ở chỗ này cùng những này tà thần nô bộc hào hào chơi một chút. Đương nhiên, trước lúc này hắn nhất định phải trị rõ ràng đến cùng là vị nào tà thần đến. Cố ý đem thông đạo mở ra ở chỗ này. Hiển nhiên là đã biết rõ màu mỡ chi địa cùng liên minh những thành thị khác tình huống. Bọn hắn tạm thời không cách nào đưa tay vươn hướng nơi đó, chỉ có thể ở địa phương khác tìm kiếm cơ hội. Lâm trưởng môn, hiện tại giải quyết như thế nào? Viêm Côn hỏi, những này hắc vụ không ngừng khuếch trương. Tiếp tục như vậy xuống dưới, mảnh này biển cũng sẽ bị bao trùm. Câu đối này minh tới nói là không thể thừa nhận tai nạn a. Bọn hắn đối tà thần không có quá nhiều hiểu rõ, nếu như không phải Lâm trưởng môn đưa tới những cái kia pho tượng tọa trấn ở trong thành thì chỉ sợ bây giờ liên minh tình huống sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ. Đừng nóng vội, có biện pháp, đi theo ta, Lâm Phàm nói, sau đó hướng phía Hắc Sơn bay đi. Hắc Sơn bên trên là Lâm Phàm bọn người dẫm tại Hắc Sơn trên mặt đất thời điểm, chỉ cảm thấy có cỗ khí lạnh theo trong lòng đất tràn vào ra. Hắc Sơn biến thành dạng này cũng không phải ngọn núi này chính là màu đen, mà là kết thành màu đen khối băng. Xem ra cái này muốn xâm lấn tà thần giống như có chút lợi hại a, Lâm Phàm nói, cái này cùng dĩ vãng nhìn thấy tà thần có chút không đồng dạng. Lấy trước kia nhiều tà thần đều là ưa thích tại trong thành trì ra tay, trực tiếp lấy tà thần khí tức lây nhiễm, mà bây giờ vậy mà tự mang sân bãi, không thể không nói có chút lợi hại. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức theo Hắc Sơn bên trong phát ra. Vô số xúc tu theo Hắc Sơn chu vi xông lên bầu trời. Lít nhà lít nhít xúc tu đem chu vi thiên địa phong tỏa. Những này xúc tu khía cạnh đều mang răng nhọn, dần dần co vào. hiển nhiên là muốn đem Lâm Phàm bọn người từ nội bộ tiêu hóa. Cái này, Viêm Côn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, hắn không nghĩ tới vậy mà lại khủng bố như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.